Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, 20 năm. Lời này vừa nói ra, mặc dù trong lòng bi thương, nhưng là Matsumoto Renjiku vẫn là không nhịn được mặt hồng tai đỏ. Mới vừa rồi nàng ngay từ đầu xác thực phản kháng kịch liệt, nhưng là phía sau theo lấy kia loại cực hạn vui vẻ xuất hiện, cũng là nhượng nàng bị lạc ở trong đó, thậm chí không tự chủ liền chủ động nghênh đón. Lúc này bị vô thương lần nữa nhấc lên dưới, tự nhiên xấu hổ không dứt. Bất quá vô thương cũng không có cho nó quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp xoay mình liền áp chế không đến mảnh vải đối phương. Ngựa già biết lối tiến vào bên trong, bắt đầu lại trước chinh phạt. Matsumoto Renjiku mặc dù trong lòng cảm thấy khuất nhục, nhưng là lại không dám có bất kỳ phản kháng. Hơn nữa theo lấy kia loại lãnh hội không lâu cơ chế vui vẻ lại một lần nữa xuất hiện dưới, cả người càng là run rẩy, không tự chủ được liền lại bắt đầu nghênh đón. Bất quá chút ít, một mảnh bừa bãi bên trong căn phòng liền lại độ vang lên trận trận dụ cho người khuôn mặt hồng thanh âm. Nếu như không phải có lấy kết giới cô lập, sợ là đã truyền khắp toàn bộ đội bỏ. Vô thương đối với cùng Matsumoto Renjiku sự tình cũng không có che giấu. Ngược lại, đương ngày thứ hai sau, vô thương liền chủ động thừa nhận cùng Matsumoto Renjiku chung một chỗ sự tình. Hơn nữa báo cho biết toàn bộ Trinh Linh Đình. Chậc chậc, không nghĩ tới vô thương đội trưởng cư nhiên cùng Matsumoto đội phó chung một chỗ. Bất quá hai người cũng xác thực rất xứng đôi. Ai nói không phải a? Mặc dù ta cũng một mực thầm mến lấy Matsumoto đội phó, nhưng là không thể không nói, vô thương đội trưởng cùng Matsumoto đội phó chung một chỗ rất xứng đôi. Ân, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Vô thương đội trưởng không chỉ là ba chúng ta phiên đội đội trưởng, hơn nữa còn là đại quỷ đạo lớn lên. Bất kể là thực lực hay là thân phận, đều có thể nói là Trinh Linh Đình tài năng xuất chúng. Matsumoto đội phó đương vô thương đội trưởng nữ hữu ngược lại là có chút với cao. Trở lên những thứ này là Trinh Linh Đình phái nam tử thần trò chuyện. Đáng ghét, cư nhiên bị Matsumoto đội phó giành trước. Vô thương đội trưởng nhưng là ta thần tượng, ta luôn muốn tìm cơ hội thân cận đều không thành công. Xong, Matsumoto đội phó như vậy gợi cảm, ta nhất định là không có cơ hội theo đuổi được vô thương đội trưởng. Matsumoto đội phó mới vừa điều vào ba phen trong đội cư nhiên liền câu dẫn đến vô thương đội trưởng, quá thật đáng giận. Sớm biết rõ vô thương đội trưởng tốt như vậy nói chuyện, ta cũng điều vào ba phen đội. Những thứ này là Trinh Linh Đình bên trong nữ tính tử thần nội tâm u oán, không thể không nói. Bất kể là Matsumoto Renjiku, vẫn là vô thương, tại Trinh Linh Đình tử thần trong có lấy vô cùng cao nhân khí. Nhất là vô thương, theo chứ thực lực nhiều lần hiện ra, ba phen đội đội trưởng thân phận cùng đại quỷ đạo thân hình rất cao phần càng là nhượng ở nữ tính tử thần bị dự là nam thần tồn tại. Mà bây giờ, theo lấy truyền ra vô thương cùng Matsumoto Renjiku tình yêu sau, dĩ nhiên là tại Trinh Linh Đình trong tạo thành không tiểu ảnh vang. Mới vừa bước vào 10 phiên đội đội bỏ trong Ichimaru Jin lập tức liền nghe được 10 phiên đội đội viên trong lúc đó khẩn thiết thảo luận lấy liên quan tới vô thương cùng Matsumoto Renjiku tình yêu nói. Mà nghe tới một khắc kia, hắn vẻ mặt chính là cứng đờ. Renjiku, Ichimaru Jin hơi trầm mặc, cuối cùng trong lòng thở dài một tiếng, đi vào đội bỏ trong, có lẽ như vậy mới là nhất kết quả tốt. Sự tình đã là như vậy, từ chú đóng với hiện thế tử thần báo cáo, 13 phiên đội Kuchiki Rukia thiện từ đem tử thần lực chuyển giá cho hiện thế nhân loại. Căn cứ Trung ương 46 phòng truyền đạt chỉ lệnh, muốn chúng ta mau sớm đem nó bắt trở lại. Đội trưởng bên trong phòng họp, bầu không khí có chút ngưng trệ. Đứng vị trí đầu não Yamamoto Jonryusai Shigekuni chìm lấy nhìn xem tại chỗ từng vị đội trưởng đem tử thần lực chuyển giá nhân loại. Chậc chậc, loại sự tình này thật đúng là ly kỳ đây. Một đám tử thần đội trưởng đều là vẻ kinh ngạc. Là 10 phiên đội đội trưởng Ichimaru Jin vẻ mặt giống như hồ ly cười khẽ lẩm bẩm. Jonryu sai lão sư, Rukia sẽ làm như vậy nhất định là có lấy khổ gì chung. Còn không nên tổn thương đến nàng. Làm là 13 phiên đội đội trưởng. Ukitake Jiushiro giống vậy giật mình. Chợt liền vội vàng chính là cầu tha thứ nói. Tại chỗ đội trưởng đối với Ukitake Jiushiro nói đều là không nói một lời. Rukia đem tử thần lực chuyển giá khiến nhân loại đối với bọn hắn mà nói cũng không có vấn đề. Nhưng là dĩ nhiên kia trung ương 46 phòng truyền đạt mệnh lệnh. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. Lúc này, đứng ở phía bên phải, mặt đầy rửng rưng vô thương. Trong mắt cũng là toát ra thổn thức. Quả nhiên nội dung cốt truyện vẫn là giống nhau vừa hướng xảy ra. Mà hắn là như vậy chờ đến cái này một ngày đến. Thật giống như sắp 20 năm. Aizen ngươi rốt cuộc phải hành động sao? Vô thương trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên lũ lũ tinh quang. Rất nhanh tiếp tục đem sự chú ý đặt ở hội nghị trên. Kuchiki Rukia hành vi đã nghiêm trọng không tuân theo Trinh Linh Đình điều lệ. Chẳng qua nếu như nàng đang bắt trong quá trình không đệ tử phản kháng nói. Đương nhiên sẽ không tổn thương. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni mặt không chút thay đổi nói. Ngược lại thì lần này bắt nhân tuyển. Không biết rõ tại chỗ vị kia nguyện ý đi. Nói xong lời cuối cùng. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni lại là nhìn về phía một loại đội trưởng. Vừa dứt lời, thần sắc lãnh khốc Kuchiki Byakuya chính là đi lên trước. Kuchiki Rukia cho chúng ta Kuchiki nhất tộc người. Ta làm là Kuchiki nhất tộc tộc trưởng. Lẽ ra phụ trách chuyện này. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni khẽ vuốt cằm. Kuchiki Rukia mặc dù chỉ là thu dưỡng. Nhưng là dù sao cũng có lấy thân phận quý tộc, do Kuchiki Byakuya xử lý xác thực là lựa chọn rất tốt. Tính trên ta một cái đi, ta cùng Rukia là cùng một lần, quan hệ cũng rất tốt. Ta nghĩ do ta ra mặt, mới có thể càng thêm thuyết phục nàng chủ động trở lại. Lúc này, vô thương đột nhiên cũng là đi trả tiền. Mỉm cười nói, vô thương đội trưởng sao? Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni tinh quang lóe lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vô thương mặc dù cũng là 13 Gotei đội trưởng, nhưng là có thể nói là đội trưởng bên trong so sánh đặc thù tồn tại. Dù sao hắn chính là còn đảm nhiệm lấy đại quỷ đạo lớn lên chức vụ. Mà bây giờ đại quỷ đạo lớn lên đi qua hơn 20 năm sau, cũng là đã sớm không có ban đầu chán trường. Ngược lại là tại vô thương đảm nhiệm trong lúc các loại chỉ thị cùng điều động dưới bốc lên ngày trên, thậm chí so với trăm năm trước còn phải lớn mạnh. Cũng tốt, như vậy lần này bắt Kuchiki Rukia hành động liền giao cho Kuchiki đội trưởng cùng vô thương đội trưởng. Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cuối cùng ngừng ba tong, làm ra quyết định, rất nhanh, quyết định nhân tuyển sau, hội nghị cũng là kết thúc. Mà vô thương cùng Kuchiki Byakuya cũng là tiến về trước xuyên giới cửa vị trí. Nhất sau tiến vào bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.